Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 381, tận thế không may nữ phối, 20. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H sau đó thời gian. Đường quả có rảnh liền sẽ đi tìm Nghiêm Nghị giải thích một lần. Tội nghiệp bộ dáng thật giống một đầu yếu đuối tiểu bạch hoa. Nhưng mà càng như vậy, Nghiêm Nghị đối nàng càng phát ra lãnh khốc, ngược lại tăng tiến hắn cùng Nhan Niệm tình cảm. Kịch bản cùng nguyên lai phát triển không sai biệt lắm. Đường quả cái này có chỗ bẩn vị hôn thê, liền là hai người tình cảm tăng lên khí. Chỉ cần đến cái khiết cơ, nàng lại tìm đường chết một lần. Hai người tình cảm liền không thể phá vỡ. Lần này khiết cơ chính là, tiểu đội muốn đi một cái rất xa địa phương thu thập vật tư. Lưu đường quả một người tại biệt thự, tiểu đội thành viên sợ xuất hiện cái gì nguy cơ. Nguyên kịch bản bên trong, tiểu đội mang lên đường quả là bởi vì nàng đau khổ cầu khẩn. Lần này là tiểu đội thành viên chủ động nguyện ý mang lên nàng. Bởi vì, nàng làm cơm thật ăn quá ngon, coi như đã từng có như vậy một chút chỗ bẩn. Bây giờ nàng một người bình thường, lại có thể thay đổi gì đâu. Lão đại bọn họ cùng Nhan Niệm tình cảm cũng là càng ngày càng tốt. Không có chút nào sợ đường quả làm ra cái gì phá hư bọn hắn tình cảm. Nguyên kịch bản bên trong, lần này ra ngoài thu thập vật tư, đi là một cái rất xa, zombie tụ tập nhà kho, bên trong tồn phóng không ít thường ngày vật dụng cùng đồ ăn. Cũng là lần này, nguyên chủ bị Nghiêm Nghị triệt để chán ghét, hận không nàng đi chết, tiến vào nhà kho về sau. Cùng zombie xung đột, đột nhiên xuất hiện một đầu đặc biệt lợi hại zombie. Hắn là chạy Nhan Niệm đi, nguyên chủ bởi vì Nhan Niệm không thừa nhận gặp qua nàng. Còn chiếm lấy Nghiêm Nghị, nội tâm dần dần sụp đổ. Nhìn thấy zombie công kích Nhan Niệm, trong lòng nổi lên một loại trả thù khoái cảm. Muốn để Nhan Niệm chết ở chỗ này, Nghiêm Nghị liền sẽ quay đầu nhìn nàng. Cho nên nàng làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Ngăn lại lúc ấy muốn đi giúp Nhan Niệm Nghiêm Nghị, dẫn đến Nhan Niệm bị cái kia chỉ lợi hại zombie bắt đi. Nghiêm Nghị đem nguyên chủ đẩy ra, trùng hợp đưa nàng thúc đẩy bầy zombie, quay người liền đuổi theo Nhan Niệm. Nguyên chủ bị thúc đẩy bầy zombie, zombie cũng không cắn nàng, bí mật cũng bị tiểu đội thành viên phát hiện. Về sau Nghiêm Nghị đem Nhan Niệm mang về, cũng biết chuyện này. Làm về sau đem đường quả đẩy đi ra chôn xuống phục bút. Lần này về sau, Nghiêm Nghị đối đường quả là càng ngày càng chán ghét, vì lẽ đó tương lai biết không chút do dự để nàng thay thế Nhan Niệm. Đem giao cho Lạc Nhật căn cứ, mà mang đi Nhan Niệm cái kia chỉ zombie, là cấp 5 zombie, hắn đã thức tỉnh chính mình ý thức, là đã từng thầm mến qua Nhan Niệm đồng học, hắn không yêu cầu chiếm hữu Nhan Niệm. Chỉ cầu có khả năng yên lặng bồi sau lưng Nhan Niệm bảo hộ nàng. Có thể nói, Dương Quang tiểu đội có thể trở thành Dương Quang căn cứ. Cùng cái này zombie không thể tách rời. Đường quả đối cái này zombie có chút hiếu kỳ. Không biết đã thức tỉnh ý thức đối phương. Biết phục tùng nàng, còn là tiếp tục lưu luyến si mê Nhan Niệm. Đang nghĩ ngợi, tiểu đội xe đã đến nhà kho bên ngoài. Nhà kho chung quanh lít nhà lít nhít zombie, khiến da đầu run lên. Trên thực tế những này zombie đều là từ cái kia chỉ cấp 5 zombie thống lĩnh, túc chủ. Đối phương đang đứng tại mái nhà quan sát các ngươi, có hệ thống cái này máy gian lận tại. Phàm là hắn có khả năng liếc nhìn phạm vi, bất kỳ cái gì đồ vật đều không ẩn tàng. Đường quả cỗ thân thể này thực lực cũng có thể xưng bật hách. Thị lực thính giác phi thường lợi hại, nàng vô ý thức hướng nóc nhà quét qua, quả nhiên thấy nơi đó ngồi xổm một cái nho nhỏ hình bóng. Nàng trong lúc lơ đãng chuyển ánh mắt, lộ ra sợ hãi ánh mắt, nguyên bản coi là bị phát hiện tông ngạo, ánh mắt lóe lên nghi hoặc, nhìn chằm chằm trong đám người nhỏ yếu nữ nhân, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy nữ nhân này cho hắn áp lực rất lớn. Nhưng hắn không cho rằng là nữ nhân này nguyên nhân, có lẽ, là nữ nhân bên người không xa nam nhân kia. Lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy xuống xe Nhan Niệm, trong con ngươi hiện lên kinh hỉ, đem vừa mới hoài nghi đều cấp quên mất. kém chút phọt thẳng đi xuống. Cách Trương.